Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 8, 8, đừng tự tạo drama được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Battle tại sao chọn Nam Tương Uyển, người không biết gì, tôi không muốn nhìn thấy Tịch Bạch Vi. Tuyến 18 mà muốn cọ nhiệt chồng tôi, đừng thêm drama cho bản thân, được chứ. Cho bạn ép, không nhanh bị loại thì tiếc lắm, thành thật mà nói, tôi không muốn xem trận chiến giữa hai người, một người không thể làm gì khác ngoài việc chẻ gạch bằng tay không. Còn người kia thì không có gì nổi bật, một trận battle đáng xấu hổ, trận battle của người khác rất kích thích, nhưng trận battle của hai người này thật xấu hổ, nhưng trận chiến với Nam Tương Uyển là cố ý, phải không? Nam Tương Uyển đã nói trước rằng cô ấy không biết gì cả, Tịch Bạch Vi cố ý lợi dụng điều này. Tổng giám đốc cau mày ở hậu trường, không vừa ý, Nam Tương Uyển vẫn ngồi thẳng tại hiện trường, cảm nhận được sự thù địch từ Tịch Bạch Vi. Ánh mắt của cô nhanh chóng quét qua giữa trán, cổ họng, trái tim của Tịch Bạch Vi. Đây đều là những bộ phận có thể chí mạng trong một đòn. Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại ngoảnh mặt đi, tự tẩy não chính mình, giết người phạm pháp ở thế giới này, phạm pháp. Tịch Bạch Vi nhìn Nam Tương Uyển nhìn đi chỗ khác, cho rằng nàng sợ hãi, liền tại chỗ cười ngạo nghễ. Nếu bạn không battle, bạn thừa nhận thất bại, vậy thì bạn là F, và tôi sẽ lấy điểm D của bạn. Barat, cái quái gì vậy? Tịch Bạch Vi này hơi kinh tởm thật. Tịch Bạch Vi đã cố ý làm điều này, tôi có ấn tượng tốt về Nam Tương Uyển, dùng tay không đập gạch rất buồn cười, giờ cảm thấy Tịch Bạch Vi thật đáng ghét, con dao của tôi ở đâu? Thanh kiếm rộng 400 mét của tôi ở đâu? Hãy để tôi giết người phụ nữ đã choi anh trai tôi Cố Bắc Hoài, chịu hết nổi rồi, điên cái quái gì mà tự thêm drama cho mình vậy, sâu này thật kinh tởm. Bạn có thể có cái gì thú vị không? Bầu không khí trước đây tốt như thế nào? Sau khi Nam Tương Uyển ra ngoài, hào quang của tác phẩm điêu khắc cát vẫn còn cho đến khi con chó Tịch Bạch Vi này đến, còn ói cho xem, con dao vẫn chưa tới. Tôi không thể chờ đợi, tránh ra, tôi ở đây với khẩu bazooka trên vai. Hãy để tôi bắn chết cô ấy. Tổng giám đốc nhìn bình luận chạy qua, khóe mắt giật một cái. Ghét đến vậy, có vẻ như hình tượng của Tịch Bạch Vi không tốt. Triệu Thiên Thành cầm micro và hỏi, Nam Tương Uyển có đồng ý battle không? Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, nhận lời mời battle từ Tịch Bạch Vi. Nội dung nhiệm vụ, đánh bại Tịch Bạch Vi trên sân khấu. Phần thưởng nhiệm vụ, tùy thuộc vào thất bại của Tịch Bạch Vi. Thất bại nhiệm vụ, bị trừ 2.000 tiền mặt. Nam Tương Uyển liếc mắt và vô cảm đứng dậy, rồi bước lên sân khấu. Cô đến đây để kiếm tiền và giúp gia đình cô thoát nghèo. Không ai có thể ngăn cản cô. Khấu trừ 2.000, đùa cô à, trận battle phải chiến thắng. Tịch Bạch Vi cau mày, nhưng ngay sau đó lại giãn mày ra, cô dám đánh không? Cô chỉ là một thứ rác rưởi không biết gì. Khóe miệng Tịch Bạch Vi cong lên một nụ cười tự tin, lúc đầu cô còn tưởng rằng Nam Tương Uyển sẽ không dám, nhưng không sao. Nam Tương Uyển nhất định sẽ thua. Triệu Thiên Thành nhìn hai người họ, thì đấu cái gì? Tịch Bạch Vi nói trước, nhảy, nói xong. Cô lén liếc nhìn giáo viên dạy nhảy Triệu Lam. Triệu Lam cau mày, và ngay lập tức mất hết thiện cảm với Tịch Bạch Vi. Cô chỉ đề nghị không nên chọn những gì mình chưa giỏi. Cuối cùng, bạn chọn nhảy. Đây là vì Nam Tương Uyển không biết nhảy, muốn dùng nhảy để thắng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tịch Bạch Vi đánh bại Nam Tương Uyển trong việc nhảy, một mặt, cô ấy sẽ tin rằng khả năng nhảy của mình không tệ đến thế. Mặt khác, cô ấy sẽ công khai chất vấn người hướng dẫn của mình. Tất cả mọi người đều biết, Nam Tương Uyển cái gì cũng không biết, nhất định sẽ thua. Nghĩ đến đây, Triệu Lam thiện cảm đối với Tịch Bạch Vi lần nữa giảm mạnh, đến mức có chút thù địch. Cô ghét người mưu mô và bất tài. Barack, tại sao Tịch Bạch Vi lại quyết định nội dung của trận battle? Không phải là được chọn battle sao? Nói nhiều làm quái gì? Nhìn mặt cô giáo Triệu Lam tối thui. Triệu Thiên Thành nhìn Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, nội dung của trận chiến là nhảy, bạn có muốn cái nào khác không? Bạn được phép chọn, Nam Tương Uyển, vậy thì cứ nhảy đi. Triệu Lam hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Ngươi chọn loại nhạc nào? Tịch Bạch Vi lại gấp gáp, giai điệu chậm, Triệu Lam không thể chịu đựng được nữa. Tôi không hỏi bạn, Nam Tương Uyển, bạn có quyền quyết định loại âm nhạc. Sắc mặt Tịch Bạch Vi khó coi, cô cúi đầu. Và có một tia thù địch trong mắt cô ấy. Cô cảm thấy rằng bốn người hướng dẫn đang nhắm vào cô. Mọi người đều hướng về phía Nam Tương Uyển và nhìn cô. Nam Tương Uyển nghiêng đầu, nhạc tiết tấu nhanh càng tốt. Hơn nữa, huấn luyện viên, tôi có thể mượn đạo cụ biểu diễn được không? Triệu Thiên Thành không nói một lời đồng ý, được, bạn muốn gì? Nam Tương Uyển, cho tôi cho ta một kiếm. Triệu Thiên Thành nhướng mày, múa kiếm. Rất nhanh, đội đạo cụ đưa ra một thanh kiếm, nhắc nhở. Thực tập sinh Nam Tương Uyển, đạo cụ của ngươi là kiếm thật, rất nặng, cẩn thận. Giải trí Nam Bắc yêu cầu rất cao, tất nhiên là có đạo cụ, nhưng không có đồ giả, chúng đều là vũ khí thật. Bây giờ Nam Tương Uyển yêu cầu một thanh kiếm, nhưng họ thực sự không thể tìm thấy một thanh phù hợp trong một thời gian. Anh ta chỉ có thể mang theo một thanh kiếm không sắc nhưng nặng. Sau khi cả hai bên đã sẵn sàng, âm nhạc vang lên. Nhạc nền của Ba Men Mountain, không dễ nhảy, Triệu Lam tự mình chọn. Ngay khi âm nhạc phát ra, Tịch Bạch Vi đã chết lặng, nhưng ngay sau đó cô bắt đầu nhảy theo nhịp điệu. Về phần Nam Tương Uyển, cô đứng yên, đứng với một thanh kiếm trong một tay. Barat, Tịch Bạch Vi, nhảy disco làm cái quái gì vậy? Làm cái quái gì vậy? Hai người này làm tôi cười chết mất. Một người đang nhảy múa, một người đang đứng ngơ ngác, bầu không khí này. Nhưng nhạc này hay quá, nghe thấy bùng nổ quá. Ai biết tên không, bài hát này có một ý nghĩa đặc biệt. Triệu Lam thực sự có một nền tảng vững chắc, núi Ba Meng, tàu trộm lắc lư, gấu hổ lùa cừu, nghĩ lại khi đó, bầu trời choáng ngợp. Tam quốc phân tranh, rồng làm mưa, phía trước là đại thần nơi nào, lạy chúa. Tịch Bạch Vi vô cùng khó khăn, cô ấy không thể nhảy loại nhạc tiết tấu nhanh không lời này, chỉ có thể nhảy tại chỗ. Tại sao không đồng ý cho cô ấy chọn một bài hát có tiết tấu chậm? Cô thoáng thấy Nam Tương Uyển qua khóe mắt. Tịch Bạch Vi cười khẩy, nhảy còn hơn không? Vì vậy, để khiêu khích, cô ấy đột nhiên tiếp cận. Nam Tương Uyển, ngay trước mặt Nam Tương Uyển, cô ấy định nhảy một điệu khiêu vũ nóng bỏng. Khiêu khích lại bắt đầu nổ ra. Nam Tương Uyển im lặng trong 3 giây. Đột nhiên cô cử động, trường kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Vuốt, lưỡi kiếm mang theo một cơn gió và vung nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi dữ dội, suýt chút nữa lướt qua gò má của Tịch Bạch Vi. A, Tịch Bạch Vi sợ hãi hét lên và ngã xuống đất. Thanh kiếm hoàn toàn không chạm vào cô ấy, nhưng cơn gió mạnh do lực vung kiếm mang đến khiến mặt cô ấy bị hoàng. Tịch Bạch Vi bị sốc, cô ấy ngã xuống, một tai nạn sân khấu. Mặt khác, Nam Tương Uyển, hết kiếm này đến kiếm khác, cô đã múa một điệu múa kiếm. Cách chương.